xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5372, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 30. Góc truyện audio.com. Đề nghị này, bị chỗ người tán đồng tại mọi người muốn đi ra ngoài thời điểm, Hướng Văn vội vàng gọi lại, không muốn ném ta xuống một người ta sợ hãi. Nàng ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đường quả cũng không quay đầu, mà là nói. Cái kia lưu lại hai cái đồng học ở chỗ này nhìn xem a, những người khác nhanh đi tìm đao cụ tìm không thấy, liền cầm sắc bén tảng đá cũng được. Nghe được đường quả đang vì nàng sự tình bận rộn, Hướng Văn muốn nói để nàng lưu lại làm bạn nàng nuốt xuống. Lưu lại hai cái đồng học cũng tại trong phòng ngốc không được. Chúng ta đi bên ngoài a, mở cửa sổ ra chúng ta có thể xem đến ngươi. Hướng Văn nghe ra hai người ghét bỏ ý tứ, tạm thời cũng không dám lên tiếng, thật sợ những người này đem nàng một người lưu lại, cái kia quỷ hồn lại một lần nữa xuất hiện muốn đối nàng lấy mạng. Nhớ tới phía trước tình cảnh, nàng toàn thân run lên. Lúc này, nàng mới nhớ tới chính mình khó xử, các bạn học chỉ biết là nàng dọa nước tiểu, nhưng lại không biết nàng còn xuống phân. Giữa mùa đông, lại không có thay giặt y phục, trong đũng quần 10 phần không thoải mái, cái này để nàng rất sụp đổ, lần này quả thực chính là xã chết. Nàng xin thề, về sau sẽ không lại loạn đụng đồ vật. Tất cả mọi người biết rõ Hướng Văn kinh lịch chính là Mục Thiếu Ninh đều đi theo những người khác sang đây xem nhìn. Gặp Hướng Văn sụp đổ bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương không có chết giống như không phải chuyện gì xấu. Lần này xuất hiện chút ngoài ý muốn, lại không thể bỏ đi hắn ý nghĩ. Để hắn ngoài ý muốn là phía trước lưu lại bộ kia bộ đồ trà còn có sách cũng không thấy. Tạm thời không rảnh về phòng quan sát cũng không biết là chuyện gì xảy ra, phát hiện không có người phát giác hắn không đúng, hắn mới yên lặng đi ra khỏi phòng. Bản thân hắn là tính toán, nửa đường nếu có người hoài nghi hắn, hắn sẽ chế tạo chính mình tử vong ngoài ý muốn, sau đó từ đây không còn người phía trước lộ diện có thể tốt hơn hành động. Không có đến một bước kia, đương nhiên vẫn là cùng bọn họ cùng một chỗ dễ dàng hơn điều chỉnh kế hoạch. Hướng Văn hắn tạm thời không hứng thú, kế tiếp là ai đâu. Ngày không sai biệt lắm nhanh đen, có người rốt cuộc tìm được một cây đao dụng cụ, rất cùn, nhưng so không có muốn tốt. Lại tiêu phí mấy giờ, mới đưa sức cùng lực kiệt Hướng Văn theo trong cơ quan giải cứu ra. Hướng Văn mềm mềm ngược lại vịn bàn trang điểm kém chút đổ xuống. Cũng không lo được tranh luận không có người đến dìu đỡ nàng, chỉ muốn lập tức rời đi phòng này. Lúc này, những người khác thì là đưa ánh mắt về phía đường quả, hỏi nàng chuyện gì xảy ra, đường quả nói ra chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Ngụy Nhạn vào lúc này, nhưng đưa ra chất vấn, vậy ngươi làm sao sẽ đi thẳng đến gian phòng kia đi? Ngụy Nhạn luôn cảm thấy còn là ở chỗ nào, kỳ thật nàng không cảm thấy chuyện này cùng đường quả có quan hệ, chính là cảm thấy có điểm đáng ngờ. Sân khấu kịch đằng sau có một con đường, thông hướng rừng rậm, ta lúc ấy là ở bên kia, nghe đến đó có động tĩnh tựa hồ là có người tại hát hí khúc. Ngụy Nhạn nhìn không ra đường quả nói dối vết tích chỉ chọn gật đầu. Bạch Điềm kéo nàng một cái. Ngươi đang hoài nghi đường quả sao? Không có khả năng, liền nói cái kia cơ quan, mấy người biết. Ta không có hoài nghi nàng, chính là hỏi một chút nàng là từ chỗ nào tới. Ngụy Nhạn trả lời, góc truyện audio.com. Hướng Văn đã đem cá nhân vệ sinh làm, cũng may gian phòng bên trong có một ít vải, cứ việc có hương vị còn là có thể dùng. Chuẩn bị cho tốt những này, nàng mới đưa chính mình kinh lịch cùng các bạn học nói. Nghe nàng nói nơi này nháo quỷ, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Là thật, bàn trang điểm hẳn là con quỷ kia, ta hoài nghi là loạn động phía trên đồ vật đem đối phương trêu chọc đi ra. Hướng Văn nói xong còn bổ sung một câu, nơi này đồ vật ta cảm thấy còn là không cần loạn đụng, miễn cho bị đồ không sạch sẽ dính vào. Lớp trưởng, chúng ta lúc nào có thể đi ra? Hướng Văn nhìn về phía Đỗ Lê vị trí, mong đợi hỏi. Đỗ Lê bị hỏi đến trầm mặc, chúng ta không có liên hệ phía ngoài công cụ truyền tin, chỉ có thể chờ đợi bọn họ phát hiện chúng ta mất tích. Hướng Văn ánh mắt lóe lên thất vọng, không nhịn được ôm lấy cánh tay, mong rằng đường quả vị trí chịu, lại phát hiện đường quả biểu lộ rất lạnh lùng. Trong nội tâm nàng rất yếu ớt, nhớ tới cái kia quỷ nói tham lam kẻ phản bội, đột nhiên phát hiện kỳ thật nàng cũng rất phù hợp. Nàng trừng lớn mắt, sau đó lại đến xem đường quả, lại phát hiện đối phương thân hình so cái kia quỷ bộ dạng muốn nhỏ nhắn xinh xắn phải nhiều, vội vàng lắc đầu. Đường quả, ngươi làm sao một người rơi đến địa phương khác đi? Hướng Văn nhỏ giọng hỏi, đường quả quay đầu nhìn nàng một cái, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết đâu. Đường quả, có phải hay không ta chỗ nào chọc ngươi, ta cảm giác ngươi đối ta có chút không đúng. Hướng Văn thăm dò hỏi, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.